Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, xuyên tạc trí nhớ. Lương Thành Vỡ nhất định phải thử một chút dùng siêu hồn biện pháp cho Trử Trí Nghĩa sửa lại trí nhớ. Đem có quan hệ chính mình là ma tu tất cả trí nhớ toàn bộ loại bỏ. Lại giả tạo một cái chính mình cùng cái kia Tôn Lộ bất hạnh tại đào hoa hàn đàm góc đông nam xong. Xong bị trong nước yêu thú lôi cuốn đến đáy nước đưa tánh mạng nhớ lại. Đương nhiên, tốt nhất còn muốn thay đổi một chút cái này người đối với Tiết Mộ Thanh cái nhìn. Nếu là có thể để hắn sinh ra một loại đối Tiết Mộ Thanh thân cận cảm giác vậy liền tốt nhất. Nếu như thành công lời nói, Tiết Mộ Thanh sau này có cái này ký danh đệ tử đại sư huynh chống đỡ. Tu luyện chi lộ liền muốn thuận lợi được nhiều. Có thể cải biến trí nhớ cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lương Thành trước kia chưa từng có làm qua, cho nên căn bản không có nắm chắc. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ đành thử một chút lại nói. Ngược lại Lương Thành đã cân nhắc tốt, thực sự không được liền đem Trử Trí Nghĩa làm thành một cái kẻ ngu. Như thế tới nói người này sau này tuy nhiên không dùng, nhưng cũng vô hại, đồng thời lưu hắn lại tánh mạng. Cũng không tính vi phạm tâm ma thệ lời. Nói luyện thành luyện. Bây giờ Lương Thành cũng không có ở vào một cái an ổn địa phương. Bởi vậy không có ý định trì hoãn thời gian. Sau đó tay mang theo Trử Trí Nghĩa tại đáy hồ tìm tới một cái tương đối ẩn nấp loạn thạch may thì chui vào. Không có nghĩ đến cái này khe đá bên trong lại giấu một cái đại hà. Gặp có người xâm lấn lãnh địa mình. Cái kia đại hà duỗi ra hai cái thật dài tôm càng thì hướng về Lương Thành kìm đi. Lương Thành không nghĩ tới đáy hồ lại còn cất giấu dạng này một đầu dài 3-4 thước đại hà, nhỏ cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thứ này cũng không phải yêu thú. Cũng chỉ là một đầu sống thật lâu đại hà mà thôi. Cho nên cũng không muốn thương tổn nó tánh mạng. Sau đó đại thủ một phát bắt được tôm càng đưa nó hướng bên ngoài kéo một phát thì bắt tới. Sau đó hướng bên ngoài ném đi, đồng thời phóng xuất ra một chút nhai tí khí tức. Cái kia đại hà bỗng nhiên cảm thấy cỗ này long tộc khí tức về sau. Nhất thời khí diễm toàn bộ tiêu tán, thu hồi lớn lên càng. Cái đuôi bắn ra, thì thất kinh địa đào tẩu. Lương Thành tước chiếm cưu tổ về sau bước lui trong xào huyệt hồ nước. Sau đó đem Trử Trí Nghĩa để dưới đất. Hơi chút điều tức một lát liền đem một cái tay phải ấn tại hắn trên đỉnh đầu. Vốn là loại này xuyên tạc trí nhớ sự tình Lương Thành đồng thời không nắm chắc. Chỉ là nghĩ thử một chút có thể hay không được đến thông. Kế hoạch thực sự không được liền đem Trử Trí Nghĩa siêu hồn thành một cái kẻ ngu tính toán. Trên thực tế xuyên tạc trí nhớ độ khó khăn chủ yếu là lo lắng Trử Trí Nghĩa không chịu đựng nổi. Loại này dày vò. Sơ ý một chút đầu hắn chỉ sợ muốn no bạo. Như thế lời nói người nhưng là không sống. Trử Trí Nghĩa không sống được vốn là tổn thất không lớn. Nhưng là cứ như vậy Lương Thành có thể chẳng khác nào lấy tính mệnh của hắn. Vi phạm chính mình phát xuống tâm ma thệ lời. Vậy coi như là một kiện rất tồi tệ sự tình. Làm không tốt chẳng những ảnh hưởng ma thân tương lai tiến giai. Nói không chừng xa như vậy ở đời sau linh thân đều sẽ gặp phải lời thề phản phệ. Cái giá như thế này thật sự là quá nặng nề. Lương Thành tuyệt đối không đủ sức. Bất quá Lương Thành tay mới dựng vào Trử Trí Nghĩa đỉnh đầu. Thì ngoài ý muốn phát hiện này người sinh mệnh khí tức cực kỳ ương ngạnh. Toàn bộ thân thể đều ở vào một loại sinh cơ tỏa sáng trạng thái. Phát giác loại tình huống này chi sau Lương Thành không khỏi sững sờ. Ngay sau đó nghĩ đến Trử Trí Nghĩa tại chìm vào đáy hồ thời điểm phục dụng một viên thuốc. Chẳng lẽ viên đan dược này hiệu quả? Lương Thành tò mò, bởi vì hắn chưa từng thấy qua loại này đem thân thể sức sống cùng sinh mệnh lực kích phát đến loại. Trạng thái này đan dược, xem ra chính mình tính toán là xem thường thần nông cốc. Không có nghĩ đến cái này đan đạo truyền thừa môn phái vậy mà có thể luyện chế dạng này không? Thể tưởng tượng đan dược, loại đan dược này không cần phải nói đối với luyện thể chỗ tốt cực lớn. Bất quá như thế một tin tức tốt, bởi vì Lương Thành ở sau đó xuyên tạc Trử Trí Nghĩa trí nhớ thời điểm. Liền có thể yên tâm lớn mật địa thao tác một phen. nguyên bản còn lo lắng Trử Trí Nghĩa thân thể không chịu nổi dạng này thương tổn. Nhưng là bây giờ dạng này lo lắng thì giảm bớt rất nhiều. Trử Trí Nghĩa hiện tại thân thể càng thêm tráng kiện, như vậy thì càng có thể tiếp nhận cải biến trí nhớ thống khổ. Cái này khiến Lương Thành gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt không ít. Cũng là thao tác cũng yên tâm rất nhiều. Lấy Trử Trí Nghĩa như bây giờ sinh mệnh lực ương ngạnh chi cực tình huống. Liền xem như ra cái gì sai lầm nhỏ cũng chịu đựng nổi. Bất quá trước lúc này, Lương Thành đối Trử Trí Nghĩa ăn vào đan dược đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Muốn nhìn kỹ một cái, nghiên cứu một chút. Lương Thành theo Trử Trí Nghĩa trên tay chút bỏ hắn chữ vật vòng tay. Sau đó giải khai bám vào phía trên tiểu cấm chế. Loại trình độ này cấm chế ở trong mắt Lương Thành quả thực cùng không có một dạng. Mảy may cũng không phòng được Lương Thành cái này trận đạo cao thủ. Nói đến Lương Thành phá giải mở ra chữ vật vòng tay tốc độ chỉ sợ sẽ không so Trử Trí Nghĩa chính. Mình ấn bình thường biện pháp mở ra chậm bao nhiêu. Lương Thành lật nhìn một chút Trử Trí Nghĩa chữ vật vòng tay. Phát hiện bên trong cất giữ không ít thứ. Nhiều nhất đương nhiên là linh thạch. Chỉ bất quá lấy trung phẩm linh thạch chiếm đa số. Thượng phẩm linh thạch rất ít. Đây cũng là diêm phù giới tình huống chỗ cực hạn. Còn tốt hiện tại ở vào linh khí tương đối phong phú thượng cổ thời điểm. Kết đan trở lên cao giai tu sĩ nhóm nhiều ít còn được cho khá là giàu có. Muốn là tại Lương Thành vị trí diêm phù giới thời đại. Các tu sĩ chỉ sợ càng nghèo. Có chút cao giai tu sĩ liền chữ vật vòng tay cũng chưa từng thấy qua. Cả một đời cũng chỉ biết là túi chữ vật mà thôi. Cầm giữ có linh thạch càng ít. Còn hơn phân nửa là hạ phẩm linh thạch. Bất quá Trử Trí Nghĩa có một món pháp bảo tương đương hấp dẫn Lương Thành. Cũng là cái kia tinh xảo nhiếp không diệp. Hiện tại cái này đồ vật thu nhỏ về sau. Chính như một mảnh lóng lánh sáng long lanh xanh nhạt cây cỏ đồng dạng nằm tại Trử Trí Nghĩa chữ. Vật vòng tay bên trong. Xem qua đáng mừng. Lương Thành trong lòng 10 phần muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Thế nhưng là vừa nghĩ lúc trước đã hứa hẹn qua chỉ lấy cái kia thanh thanh phong kiếm. Không động hắn nhiếp không diệp. Bất đắc dĩ bên trong đành phải thôi. Trên thực tế Lương Thành cơ hồ không có lấy đi Trử Trí Nghĩa bất kỳ vật gì. Thì liền loại kia cường kiện thể phách đan thuốc cũng không có lấy đi. Bởi vì Trử Trí Nghĩa ăn vào loại kia kỳ quái đan dược cực kỳ chân quý. Trừ đã bị hắn ăn vào cái kia một cái. Chữ vật vòng tay bên trong cũng chỉ còn lại có một cái. Như thế tới nói Lương Thành liền không thể lấy đi. Bằng không chi tiết này không cách nào tròn đi qua. Sau này Trử Trí Nghĩa nếu là không có biến ngốc. Tại kiểm tra chính mình đan dược thời điểm. Rất dễ dàng thì sẽ phát hiện thứ này đã vô cớ biến mất. Loại đan dược này nhất định 10 phần chân quý. Hắn không có khả năng đối loại đan dược này vô cớ biến mất kỳ quặc tình huống làm như không thấy. Một khi xuất hiện loại này điểm đáng ngờ. Sau này hắn khó tránh khỏi hội tỉ mỉ nhớ lại truy tra. Làm không tốt tìm hiểu nguồn gốc. Lại đem việc này nhớ lại. Vậy liền rất không ổn. Dạng này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Tiết Mộ Thanh. Như thế mạo hiểm Lương Thành cảm thấy không thể đi bốc lên. Sau đó Lương Thành đành phải nhịn đau cắt thịt. Nhưng là hắn tại không cam lòng tâm phía dưới. Đem cái này mai màu xanh lá mạ đan dược nhẹ nhàng cạo xuống chút ít bột phấn. Cất vào một cái bình ngọc nho nhỏ bên trong. Hy vọng sau này chính mình có thể thông qua những thứ này bột phấn làm rõ ràng loại đan dược này. Cấu thành, tuy nhiên thứ này số lượng quá ít, khả năng không cách nào nghiên cứu rõ ràng. Có thể trước mắt cũng không có hắn biện pháp, làm tốt đây hết thảy về sau. Lương Thành đem chữ vật vòng tay cấm chế lại khôi phục. Tựa như là cho tới bây giờ không có người mở ra đắp một dạng. Sau đó đem cái này vòng tay một lần nữa bọc tại Trử Trí Nghĩa trên cổ tay trái. Cơ hồ y nguyên không thay đổi vật về với chủ. Tiếp xuống tới Lương Thành bắt đầu chuẩn bị vận công xâm nhập hôn mê bất tỉnh Trử Trí Nghĩa thức hải. Đem hắn trí nhớ làm một số điều chỉnh. Muốn để hắn tiêu trừ sạch một số liên quan tới Lương Thành chỗ giả mạo cái kia Phan Nhược Thành trí. Nhớ, lại nhiều một ít đối Tiết Mộ Thanh hảo cảm. Vốn là việc này thật khó. Lương Thành cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng là vào tay chi sau Lương Thành phát hiện Chử Trí Nghĩa phục dụng cái viên kia kỳ lạ đan. Dược về sau sinh mệnh lực cực mạnh, hoàn toàn chịu đựng được chính mình cường lực dày vò. Sau đó đem tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, xâm nhập hắn trí nhớ chỗ sâu. Giống như siêu hồn đồng dạng địa liếc nhìn hắn quá khứ trí nhớ. Ở trong quá trình này, bị thi pháp giả cực đoan thống khổ, thần hồn rất dễ dàng bị thương nặng. Từ đó mất phán đoán lực cùng tất cả trí nhớ thành vì một cái gì cũng không biết ngu ngốc. Thế nhưng là Chử Trí Nghĩa ăn vào viên đan dược kia rất tốt tốt tẩm bổ hắn thần hồn, làm cho một mực không có sụp đổ. Đồng thời Lương Thành ra tay cũng có chừng mực, không có phạm vi lớn địa xem xét Chử Trí Nghĩa tất cả quá khứ trí nhớ, mà chỉ là cha không nhìn thấy thời gian nửa tháng bên trong trí nhớ. Bởi vì dạng này liền đầy đủ. Dù sao mình cùng Tiết Mộ Thanh cùng Chử Trí Nghĩa nhận biết thời gian còn chưa đủ nửa tháng. Trước những cái kia không liên hệ nội dung Lương Thành cũng không có đi thăm dò nhìn. Như thế tới nói, Chử Trí Nghĩa thần hồn chỗ bị thương tổn thì không lớn lắm. May ra Lương Thành hồi trước từng có qua bị Công Thâu Tuấn đem thần hồn thay vào đến khi còn bé đã từng trải qua tràng cảnh cái kia đoạn kinh lịch. Loại kia tình hình cùng hiện tại thực không sai biệt lắm. Chỉ là một cái bị động một cái chủ động. Lương Thành lần này là chủ động đem chính mình thần hồn thay vào đến Chử Trí Nghĩa gần đây kinh lịch bên trong. Sau đó cưỡng ép xuyên tạc hắn trí nhớ, đem hắn trải qua sự tình đổi thành mình muốn tình huống. Bởi vì Lương Thành cùng Chử Trí Nghĩa đều là kết đan kỳ tu sĩ, Lương Thành xuyên tạc lên hắn trí nhớ đến cũng lộ ra cực kỳ phí sức, đối thần thức tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải Lương Thành thần thức cực mạnh, đồng thời cải biến phạm vi không lớn, là rất khó thành công. Bất quá lần này lại tương đương thuận lợi, ước chừng hoa thời gian một nén nhang, Lương Thành thành công địa cải biến Chử Trí Nghĩa trí nhớ, đem có quan hệ chính mình hết thảy đều xuyên tạc, riêng là đem bại lộ ma tu thân phận cái này đoạn ký ức trực tiếp xóa đi. Đồng thời Lương Thành lại đem Tiết Mộ Thanh tại Chử Trí Nghĩa tâm bên trong ấn tượng cùng một cái cùng hắn ở chung rất tốt bằng hữu hình tượng tận lực lẫn lộn cùng một chỗ. Dạng này liền khiến cho hắn sau này tại mỗi lần muốn đối phó Tiết Mộ Thanh lúc đều sẽ hiện ra một loại rất là kỳ lạ cảm giác tội lỗi. Làm như vậy hiệu quả tuy nhiên cũng không tính quá lý tưởng, nhưng đây cũng là Lương Thành có thể làm cực hạn. Nhìn xem đã bị xuyên tạc trí nhớ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Chử Trí Nghĩa, Lương Thành than một hơi, cảm thấy mình hiện tại cũng là đầu óc quay cuồng, tiêu hao rất nhiều, bất quá cuối cùng là không có uổng phí khí lực, xem như thuận lợi đạt tới mục đích. Tiếp lấy Lương Thành lại hóa thân thành nhai tí, ngậm Chử Trí Nghĩa trồi lên mặt hồ, ném ở bên bờ, lại duỗi thân chảo đem hắn áo bào bắt nát nhừ. Trên thân cũng làm đến vết thương chồng chất, giống như là kinh lịch một trận kịch chiến. Sau đó mới yên tâm trở lại trong hồ nước, một đầu hướng về phía dưới lặn đi xuống. Âm thầm tránh ở trong nước quan sát đến Chử Trí Nghĩa tình huống. Cách đại ước hơn một canh giờ, Chử Trí Nghĩa cuối cùng là tỉnh lại. Vừa mở to mắt thì lấy tay nâng trán, hiện ra hết sức thống khổ bộ dáng. Lương Thành biết đây là tình huống bình thường. Bởi vì mặc cho ai trí nhớ bị người lung tung lật qua lật lại điều chỉnh, tư vị kia cũng sẽ không dễ chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.